Ok, anh khởi chạy bên YouTube. Vợ bóng nữa, trời ạ, nó còn xưng là vợ bóng nữa, mà nó không có nói ai, có ai ai đâu, người ta cũng biết nó là vợ bóng mà. Pi bắp, em vô tìm Quảng Tú là thấy. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa quý bạn và các vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới được hoàn thành cách đây ít ngày của một tác giả rất là quen thuộc, đó là tác giả Tống Ngọc. Có lẽ nói với anh đến anh Tống Ngọc thì là một tác giả cũng đã rất quen thuộc với các bạn với bộ Giải Ngày Ký, với bộ Ký Sự Nửa Đêm, cái gì tự nhiên mình quên mất tên đó. Đúng không ạ? Các bạn đã rất là quen thuộc với anh Tống Ngọc rồi, chúng ta không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Ồ, nhắc đến lão Tống là các bạn có thể biết là ông này cũng có cái gì rồi, nó quá rõ rồi. Thì mình không giới thiệu nhiều nữa. Để ủng hộ tác giả Tống Ngọc, các bạn hãy truy cập vào Facebook của anh Tống Ngọc, mình đã dán ở phần mô tả của video ở bên fanpage rồi, các bạn có thể thấy mình tag thẳng anh Tống Ngọc vào rồi, để trao đổi, để ủng hộ anh Tống Ngọc, để donate cho anh Tống Ngọc, hoặc là trao đổi với anh về những cái quan điểm tâm linh, về những cái vấn đề trong cái tác phẩm. Và để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đặc biệt câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện tâm lý xã hội kinh dị ma quỷ về bùa ngải, rất là đáng sợ, cũng rất là ám ảnh. Vì vậy nên anh chị em cũng hết sức cân nhắc, nó có một chút chút xíu cái yếu tố 18 cộng nữa cũng rất là thú vị. Nó đầy đủ mọi thứ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của truyện ma tâm lý xã hội kinh dị rùng rợn. Bùa yêu, bùa người, bùa báo ứng. Tác giả Tống Ngọc. Chương 1: Cưới chạy tang. Đời người con gái ấy có lứa có thỉ thôi con ơi, ấy mà cái lứa ấy nó còn quan trọng hơn cả cái duyên cái số. Vào độ tuổi của cô mà nói, dù là nam hay là nữ thì cũng đã lập gia đình vãn rồi, còn thì vẫn ở không thì ấy đích thị là do kén chọn hoặc là ế ấy. Nhưng mà ai mà dám bảo là cô ế đâu. Hồng Ngọc là con gái lớn trong một gia đình trung lưu, có hai chị em. Người em trai của cô ấy vậy mà đã lấy vợ cuối năm ngoái. Hai vợ chồng cùng làm ăn xa cho nên không có ở với bố mẹ. Hai năm trước bố cô nghỉ hưu sớm bởi vì mất sức, thành thử cô như vậy để có thể chăm sóc cho bố mẹ, cũng là để tập trung cho công việc. Đối với Ngọc, thù dù có lấy chồng hay không, cô cũng phải tự mình kiếm ra tiền. Trước là bố mẹ, sau là con cái, bản thân tự chủ được kinh tế thì mới có thể cùng chồng để xây dựng gia đình. Dạo trước cô từng nghe nhiều người đánh tiếng đến gia đình mình rằng cái nhà nó có con gái lớn mà không gả đi để giữ làm của. Ấy thế là nay một mối, mai một mối, nhưng cô nhất quyết là không có ưng gặp. Biết tính con gái cứng rắn ngang bướng, bố mẹ cô cũng vì vậy chả ép, để kệ cô tự tìm tình yêu cho mình. Tìm dòng dã cho đến nay 27 rồi mà còn chưa có thấy. Bố mẹ cô vì thế mà phiền lòng. Ngược lại với tâm trạng của bố mẹ, Ngọc vẫn thản nhiên như trước. Mỗi một lần có ai trong nhà nhắc đến chuyện, cô chỉ nói là mình sớm hay muộn gì cũng sẽ lấy, nhưng mà phải lấy đúng người. Chưa lấy là vì chưa đến lúc, có thể là còn do duyên nữa. Mặc dù không tin nhưng cô vẫn lấy đó ra để chống chế. Phải có duyên thì mới nên vợ thành chồng được. Cô là người chưa gặp người có duyên với mình mà thôi. Những tưởng Ngọc sẽ đợi được đến ngày đó, nếu không có cái biến cố xảy ra khiến cho cô đường đi đột ngột rẽ ngang. 3 tháng trước bố bị chẩn đoán là có khối u ở trong não. Bởi vì phát hiện muộn cho nên khối u đã sớm chèn lên dây thần kinh, gây liệt tứ chi. Cả gia đình của Ngọc lâm vào cảnh lao đao, các khoản viện phí, thuốc men cùng lúc cho đến lên đến cả 100 triệu. Tiền trong nhà có bao nhiêu đều đã dùng hết. Bố cô phẫu thuật 3 lần mà tình hình vẫn không có tiến triển. Mẹ Ngọc vì nhiều đêm thức trắng trong bệnh viện mà đổ bệnh. Em dâu lại mới sinh con không lâu. Em trai phải vừa chăm sóc bố, vừa chăm vợ. Chi tiêu trong nhà chỉ còn một mình Ngọc đứng ra cáng đáng. Khoảng thời gian khó khăn ấy cứ thế kéo dài, triền miên như là một cơn ác mộng, không ngừng lặp đi lặp lại. Ngày qua ngày, Ngọc đi làm, dù trong đầu chồng chất những khó khăn, Ngọc vẫn cố gồng mình lên để mà kiếm tiền. Đến buổi tối lại vào bệnh viện để chăm bố. Cô cố gạt bỏ đi những mệt mỏi của một ngày bận rộn để cố gắng làm chỗ dựa cho tất cả mọi người trong nhà. Ấy nhưng mà khi nghe mẹ thổn thức lay gọi bố trong bất lực, Ngọc chỉ còn biết hy vọng trước mắt đang càng lúc càng lụi tàn dần. Mỗi ngày trôi qua đều cứ như vậy, nỗi đau thương âm ỉ trong lòng Ngọc cứ lan ra mãi mãi. Ngọc sợ bản thân rồi cũng sẽ bị nỗi thất vọng kia làm cho gục ngã. Tới lúc đó thì gia đình cô phải làm sao đây? Đang lúc không biết bấu víu niềm tin ấy vào đâu thì bố cô chợt tỉnh. Bấy giờ bên cạnh chỉ có mẹ ngồi trông. Thấy bố mở mắt, mẹ còn tưởng là mình đang ngủ mơ. Cho đến khi ông chớp chớp mấy cái rồi liếc nhìn mẹ thì thào gọi, mẹ mới tin là thật. Vừa khóc, bà vừa ôm lấy vai bố. Sau đó Hồng Ngọc và em trai cũng có mặt. Hai người để bố nhận mặt một lượt rồi mừng mừng tủi tủi nắm lấy tay bố. Cảm xúc nghẹn ngào không có nói lên lời. Qua giây phút xúc động, bác sĩ xin phép gia đình để vào kiểm tra. Lát sau họ trở ra, vẻ mặt không mấy khả quan. Bác sĩ nói với gia đình rằng tình trạng của bệnh nhân không có tiến triển. Lần tỉnh lận lại này ấy có thể là hồi quang phản chiếu. Gia đình có lẽ nghe vậy thì cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng mà không ai tin là lời bác sĩ nói. Rõ ràng là bố cô tỉnh táo, còn nói chuyện được với mọi người, lý nào mà lại không có tiến triển? Bác sĩ giải thích là khối u ở trong não sau phẫu thuật hiện tại đã giảm sưng phù, cho nên tạm thời bệnh nhân có thể tỉnh. Còn duy trì trong bao lâu thì chưa rõ, bởi vì bệnh viện vẫn có dấu hiệu phát triển. Thấy rõ lắm, người nhà cũng nên tiết kiệm thời gian quý báu để ở bên cạnh động viên cho bệnh nhân. Trở lại phòng bệnh, bầu không khí nặng nề bao trùm lên mọi thành viên trong gia đình. Mắt thấy bố vẫn tươi cười, không ai dám nghĩ những lời bác sĩ nói là thật. Một cảm giác uất ức khó tả dấy lên trong lòng của mỗi người, khiến cho nét mặt của ai nấy đều man mác buồn. Bố chậm rãi nhìn từng người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của cô. Chưa bao giờ cô thấy bố mình nhìn mình da diết như vậy. Lập tức Ngọc cầm lấy tay bố, nước mắt chảy đầm đìa đầy mặt, cố cười nói: Con thấy bố, bố có gì dặn dò con không bố? Lấy chồng. Cho đến lúc này, điều khiến ông không kia yên tâm nhất chính là chưa chọn cho cô một nơi để mà yên tâm gửi gắm. Đứa con gái mà ông hết lòng chăm bẵm, nâng niu, chiều chuộng từ cái miếng ăn đến giấc ngủ. Cả đời ông chỉ muốn nhìn thấy cô trưởng thành, khoác lên mình tấm áo cưới, tiễn cô về nhà chồng, sống một cuộc đời hạnh phúc. Ấy nhưng mà chớ trêu say. Chưa đến mà bố đã không còn dậy nổi. Chẳng phải ấy đó là nỗi thiệt thòi lớn nhất đối với cô sao? Lúc nào bố khỏi thì con lấy chồng. Bố nhất định phải khỏi thì con mới lấy. Ngọc khóc nấc lên, giọng nghẹn ngào. Hứa. Bố nước mắt ép cho giọt nước mắt đó trào ra, cố sức thì thào: Hứa với bố, phải lấy chồng. Dạ, lúc nào bố khỏi con lấy. Giờ con phải ở với bố, con không đi đâu cả. Ngọc kiên quyết nói qua hàng nước mắt: Bố muốn xem. Bỗng nhiên miệng của ông cứng đờ, đôi mắt cố sức mở nhưng không được. Một khắc tiếp theo ông lịm đi. Mọi người chứng kiến khung cảnh đó thì vô cùng hoảng hốt. Ngọc cầm tay bố lay gọi nhưng không còn phản ứng. Lúc này cô mới hối hận: Con cưới mà, con cưới cho bố xem. Bố tỉnh lại đi bố ơi. Các bác sĩ lập tức được gọi đến. Họ mời người nhà ra ngoài để thực hiện cấp cứu. Ngọc dù bị đẩy ra đến cửa nhưng vẫn cố nhoài người về phía giường bố, nằm mà gào lớn. Con cưới bố ơi, bố dậy đi, con cưới mà bố. Đời người con gái, con lúc có thể thôi con ạ. Mẹ của Ngọc lau nước mắt sụt sùi. Sau khi bác sĩ cấp cứu xong cho bố, tình hình bây giờ lại giống như trước. Bố lại lâm vào hôn mê. Nghĩ đến những lời mẹ nói vừa rồi, mẹ lại giọt ngắn giọt dài nhìn con. Con cưới sớm thì cũng như cưới muộn, giờ bố con đã như vậy. Thôi, thương bố thương mẹ thì chọn lấy một người mà lấy, để cho bố mẹ yên tâm đi con. Ngày sau còn dài, hai đứa rồi lại yêu thương nhau. Nhưng còn có bố, còn mẹ để mà nhìn đến ngày ấy nữa đâu. Bố mày cũng chỉ mong mỗi mình mày lấy chồng cho nó yên tâm. Cô nghe đến như người mất hồn. Có phải là Ngọc không hiểu điều bố muốn cô làm đâu? Nhưng bây giờ cô đâu làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến điều đó. Người ta dựng vợ gả chồng lúc khỏe mạnh vui vẻ, chứ ai lại tổ chức hôn lễ vào cái lúc đau buồn thế này. Nghĩ mà ruột gan đau như là bị ai cớ, đau đến chảy cả nước mắt. Không nghĩ được gì cả, cô lắc đầu không đáp mẹ. Thấy Ngọc không đồng ý, mẹ chỉ có thở dài, nói là bố có ông bạn bên xí nghiệp cũ, ngày bố còn khỏe có hay qua nhà chơi, đợt trước cũng qua đánh tiếng, thế nhưng mà bố mẹ chưa có giả nhờ. Mai kia ông ấy qua hỏi thăm bố, rồi mẹ nhắc lại chuyện xem ý ông như nào cả. Gả vào nhà khác thì sợ xa sợ lạ, ấy chứ mà gả vào nhà ông này thì cũng coi như là bên quen biết, gia đình cũng gia giáo, không sợ bị thiệt thòi. Ấy có nói bao nhiêu cô cũng không có để vào tai nổi. Mẹ cũng đâu có phải là cô, làm sao mà mẹ hiểu được trong lòng Ngọc đang nghĩ cái gì. Mẹ Ngọc vốn là người có chút mê tín, sau đó đi xem một vài thầy bà, lúc về thì tìm Ngọc nói chuyện. Mẹ kể thầy xem cho bố, phán là bố bị hạn lớn, không qua được trong tháng này. Nếu như muốn giải cái hạn này, chỉ có một cách là tổ chức đại hỷ để đổi vận. May ra là qua tháng này thì bố cô lại được sống tiếp. Ý của mẹ là nếu như gia đình bên kia mà đồng ý thì tổ chức đám cưới luôn trong tháng. Cô nói mẹ như vậy là vô lý, lời mấy ông thầy bà thì làm sao mà tin. Mẹ cô rầu rĩ than, thầy nào mà chả là thầy, có bệnh thì phải vái tứ phương. Giờ thầy thuốc chữa mãi không khỏi, nếu thầy bói nói mà được thì cũng phải thở. Cùng một công cưới, cưới sớm lấy nghề đẹp đổi vận cho bố. Đến cả bố e rằng cũng biết trước là mình không thể đợi được đến ngày này. Cô lên xe hoa, cô lẽ nào cứ dương mắt nhìn bố mà ra đi trong tuyệt vọng. Đã vậy cũng đành nghiến răng mà nghe, chọn đại lấy một người rồi nhanh chóng làm đám cưới. Tính cái chuyện trước mắt, chứ ai tính được chuyện sau này, sướng hay là khổ. Ấy thôi thì kệ, chỉ có mong vào ý giời vậy chứ biết làm sao. Hôm sau, lúc cô đi từ ngoài vào, có thấy mẹ đứng nói chuyện với một ông nhìn quen lắm ở trên hành lang bệnh viện. Hình như trước đây Ngọc đã từng gặp ông đến nhà chơi vài lần. Lúc cô đi đến, lên tiếng chào hỏi, mẹ giới thiệu, ấy đại khái kia là ông Sơn, bố của một người tên là Phi mà cô chưa quen biết. Cô xin phép vào thăm bố. Một lát sau thì mẹ đi vào nói, ngày mốt bác Sơn sẽ đưa con trai đến, tiện thể gặp để cô xem mặt. Trông ánh mắt của mẹ rạng rỡ. Còn bố, nếu mà ông biết con sắp được gả đi, chả biết là bố có vui không nữa. Ôi chào, hôn nhân sắp đặt là như thế đấy. Cô đồng ý lấy ai chả được, nhưng mà nhà người ta có đồng ý lấy cô không? Bố thì bệnh thập tử nhất sinh, cưới cô về thì thêm gánh bao nhiêu cái nợ. Chỉ cần nghe thôi cũng đã thấy khó rồi. Hai hôm sau, bác Sơn cùng với anh con trai đến thăm bố. Qua giới thiệu cô được biết con trai tên là Văn Phi, ngoài 30, hiện đang làm kinh doanh tại nhà. Có một chút ngại ngùng, một chút lo lắng, rất nhiều hy vọng. Bây giờ thì cô còn biết làm gì ngoài hy vọng. Người ta phải vừa ý cô thì mới có thể tiến tới. Ngọc cảm thấy mình giống như là món hàng để người ta ngắm nghía ở giữa chợ vậy. Thật may là người con trai của bác Sơn ấy lại rất là nho nhã, anh ta đối với cô cũng vô cùng giữ chừng mực, ngay cả ánh mắt cũng ra vẻ nhường nhịn. Tiếp xúc một ngày, cô thấy anh ta là con người đứng đắn, nói chuyện cởi mở, ngoại hình tri thức, ấn tượng cũng rất tốt. Tạm thời Ngọc bớt đi được một chút gánh nặng. Hơn nữa theo như quan sát của mẹ, anh ta cũng không có còn trẻ, cho nên suy nghĩ có phần cẩn thận. Người như vậy cũng dễ thông cảm cho nguyên nhân cưới gấp của cô, về sau sẽ có thời gian bù đắp tình cảm cho cô hơn. Nhìn chung là buổi gặp mặt đầu tiên của hai bên đều có thiện cảm về nhau, thế nhưng muốn đi đến hôn nhân thì phải cần thêm thời gian. Anh ta cũng chưa có ý định gì với Ngọc cả, trong chuyện này chỉ có cô là người vội vàng thôi. Cứ cách vài hôm, Văn Phi lại qua thăm bố một lần. Anh ta không thể hiện mình quá thể hiện trước mặt cô, nhưng mà chu đáo, tỉ mỉ, cẩn thận, mỗi thứ anh ta đều có một chút. Những hôm anh đến thường sớm hơn cô, cho nên anh ngồi đợi cô ở dưới sảnh. Phi biết là Ngọc sẽ mang theo những đồ dùng cá nhân của bố, cho nên cố ngồi đợi để xách đồ giúp cô lên. Khi về, anh cũng sẽ đi cùng cô tới nhà. Hai người, hai xe, bởi vì Ngọc chưa có hoàn toàn tin tưởng anh, cho nên cũng chỉ có thể dùng cách đó để đưa cô về nhà an toàn. Hai người thường xuyên nói chuyện với nhau bằng nhiều cách, và anh đã thẳng thắn nói với cô rằng không phải là vì chuyện của bố mà anh ép cô phải lấy anh. Anh muốn cô đến với anh bằng sự rung động thật sự. Dẫu vậy thì thực tế vẫn là cô sẽ lấy anh trước khi hai người kịp yêu nhau. Và ngày cưới đã định trước. Trước đó là công tác chuẩn bị, tất bật cuốn đi những dự định lãng mạn mà anh muốn dành cho cô. Hai tuần trước lễ cưới, hai người đi chụp ảnh, đặt hoa và phông bạt trang trí. 10 ngày trước lễ cưới, cô và anh đi đặt nhẫn. Đôi nhẫn hình đá đẹp lung linh sẽ là vật tượng trưng cho tình cảm của hai người từ nay về sau. Tất cả mọi công đoạn đều đã dần dần hoàn tất. Ấy vậy mà bố vẫn chưa có tình. Mấy ngày nay Ngọc đều trực ở bệnh viện canh bố. Có những đêm cô ngồi nói chuyện tới khuya, rồi về đám cưới mà cô sắp tổ chức đối với anh Phi. Cô cảm thấy mọi thứ thật chóng vánh. Ngọc có chút trống rỗng khi nhắc đến anh. Là tình cảm không đủ hay là thời gian chưa tới? Trước lễ cưới dăm hôm, cô qua nhà anh để nghe bố mẹ anh sắp xếp chút công việc, sau đó lên đường trở về, tiện thể đi qua tiệm vàng lấy đôi nhẫn cưới. Hôm nay đến hẹn ấy mà anh lại bận việc từ sáng không có nhà, Ngọc đành tự qua. Lúc bước qua cửa nhà cô thấy có hai nhân viên đang tư vấn cho khách. Đợi giây lát, Ngọc bỗng bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của hai người ở đằng sau. Không cho anh lấy vợ, anh hứa là chỉ cưới em thôi mà, giọng nũng nịu của một người phụ nữ vang lên. Em nói rồi, bố anh sẽ chỉ giao công việc kinh doanh cho anh sau khi anh lấy cô ta. Anh cũng chỉ vì muốn tốt cho cuộc sống của mình sau này. Ngọc bỗng cảm thấy giọng người đàn ông nói sau đó rất quen, dường như đã nghe ở đâu. Bất giác Ngọc quay nhìn, đập vào mắt là một người phụ nữ ăn vận mát mẻ. Đi bên cạnh cô ta chính là chồng sắp cưới của mình, Văn Phi. Cái nhẫn đeo tay này của em có phải đẹp không? Người phụ nữ giơ ngón tay đeo chiếc nhẫn có đính đá. Cô nhìn mà nghẹn họng. Kia chính là cái nhẫn cưới của cô. Văn Phi quay ra nhìn bàn tay người phụ nữ, cùng lúc thấy cô đang đứng ở phía đằng sau, nhìn chừng chừng hai người. Mặt lập tức biến sắc, vội vàng cầm lấy tay người phụ nữ, giật chiếc nhẫn cưới, khiến cô ta không hiểu chuyện gì mà rít lên. Hai người giằng co nhau ra khỏi tiệm vàng. Cô không rõ mình muốn làm gì, nhưng lúc nhận ra thì tay đã túm áo Văn Phi. Có thể là nhìn anh ta gần hơn, chắc chắn là không có nhầm lẫn gì nữa, Ngọc liền buông tay. Không hẳn là kinh ngạc hay thất vọng, mà là cảm giác bị lừa. Cả nhà cô đều bị lừa. Người đàn ông trước mặt cô là loại người gì mà sau lưng lại thể hiện ra cái thứ chuyện ghê tởm như thế? Cô thực sự là bị anh ta làm cho choáng váng cả mặt mày. Này, làm cái gì vậy? Người phụ nữ túm lấy tay của Văn Phi thì đẩy cô ra, còn sưng sỉa quát vào mặt của Ngọc. Làm cái gì ư? Cô nhìn người phụ nữ đó một cái, rồi lại nhìn người sắp là người chồng tương lai của mình. Trong lòng trống rỗng, không có làm gì cả, cũng không cần làm gì cả. Cô lập tức rời khỏi đó, cao chạy xa bay khỏi cái nơi kinh tởm. Ngọc nhảy lên xe và phóng như là chạy trốn. thậm chí là còn không cả kịp nghĩ mình đi đâu, miễn là không phải thấy cái đám người khốn nạn đó nữa. Đi rất lâu, cô bỗng thấy cổng bệnh viện hiện ra trước mặt. Ngay lập tức, cô lao đến phòng của bố. Bên trong không có ai. Ngọc quỳ xuống quạnh cạnh giường, toàn thân bây giờ mới mệt mỏi, lồng ngực mới cảm giác được nhịp tim của mình. Nước mắt cứ trào ra, cô khóc như là một đứa trẻ. Con phải làm gì bây giờ? Con không biết mình phải làm gì nữa. Bố. Cô nói qua tiếng nấc. Đây là loại cảm xúc thống khổ nhất mà Ngọc từng thấy. Đám cưới này tổ chức là để cho bố thấy, để thấy cô hạnh phúc về nhà chồng. Thế nhưng mà Ngọc làm sao mà hạnh phúc với cái con người đó? Làm sao mà bố có thể thấy nếu như bố không tỉnh lại? Thôi, bỏ đi, không có cưới xin mẹ gì cả. Thế nhưng đến giờ này, đám cưới mà bố tỉnh lại, nhờ cái đám cưới này mà đuổi hết vận hạn của gia đình, vậy thì cô còn tiếc cái gì mà không có làm nữa? Cô tiếc cuộc đời cô. Không, đã đợi đến giờ mà vẫn chưa tìm được ai ưng ý thì là lỗi do ai? Cái cô tiếc là tiếc lòng tin của những người cô yêu thương phải đặt vào một kẻ khốn nạn cháo trở như cái thằng đó. Lúc không còn sức để mà khóc thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Nhìn vào màn hình hiện lên cái tên Phi. Cô ra khỏi phòng bệnh, nghe điện. Alo, cô đang ở đâu? Anh cần gì nữa? Chúng ta gặp nhau nói chuyện được không? Được. Sau khi nói địa chỉ, Ngọc lập tức cúp máy. Hồng Ngọc rất nhanh lấy lại bình tĩnh, trong lòng đã có dự định. Cô đi tới điểm hẹn. Gã đàn ông kia đang ngồi đợi ở đó. Trong mắt bây giờ, trông hắn giống như là một thứ ung nhọt hình người. Vừa nhìn vào liền đau gai cả mắt. Buổi gặp mặt này chính là cột mốc đánh dấu cho quãng thời gian khốn đốn kéo dài sau này của Ngọc. Ngay khi hắn thấy cô liền ra hiệu, cô tới ngồi xuống trước mặt của hắn, lạnh nhạt. Anh còn muốn cưới nữa không? Tất nhiên là có. Cô cũng biết vì sao tôi phải cưới cô rồi. Thế nên cho dù chuyện gì, tôi cũng vẫn tổ chức đám cưới này. Gã đàn ông đáp bằng cái giọng đê tiện. Vốn trước đó hắn còn định sẽ dịu giọng thương lượng với cô, nhưng bây giờ thì không cần phải giả bộ nữa. Cô muốn thấy con người thật của hắn thì thôi hắn chịu. Chúng ta sẽ cưới, nhưng tôi có một điều kiện. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi không muốn dính dáng gì đến anh cả. Chúng ta không có chung đụng gì cả. Hồng Ngọc đáp lại với thái độ bỡn cợt của tên đàn ông kia bằng một giọng quyết tuyệt. Và tất cả chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết. Anh không nói với bố mẹ anh, tôi cũng không nói với bố mẹ tôi. Chỉ cần như vậy thôi. Được, vậy cứ làm như cô nói đi. Chương 2: Hôn nhân oan nghiệt. Quả thực, trên đời này không có cái gì là tự nhiên cả. Càng là chuyện liên quan đến tình cảm thì càng không dễ dàng để mà chấp nhận. Từ hai người xa lạ qua một đêm liền trở nên thân thiết, ấy vậy mà cô lại không chút nghi ngờ. Vẫn còn cho rằng là do mình may mắn. Và nếu như không gặp cái chuyện kia thì hẳn là cô sẽ nghĩ mình mang ơn gã đàn ông ấy cả đời. Qua tìm hiểu, cô biết bác Sơn ngày trước là một người dưới quyền của bố, được bố dìu dắt trở thành quản lý phân xưởng. Về sau ông xây dựng được một số vốn kha khá, ông tách khỏi xí nghiệp, trở về mở xưởng tự kinh doanh. Bác Sơn là chỗ thân tình với bố, cũng có ý kết thông gia để thân càng thêm thân. Hiện gia cảnh của Ngọc như vậy, mẹ lại có mở lời với bác. Chuyện kết hôn đáng ra phải cần thời gian, nhưng nhà cô đã đồng ý cưới. Bác coi như cũng vì ân nghĩa với bố mà thuận nước đẩy thuyền. Chính vì quyết định vội vã đó mà Văn Phi bị ép cưới Ngọc. Mối quan hệ của hắn với người phụ nữ kia không hề được gia đình chấp nhận. Cô ta vốn dĩ đã có chồng con, nhưng lại bị hắn làm cho mê mẩn. Đầu năm nay chồng cô ta ra nước ngoài công tác, quan hệ của hai người vì vậy càng nồng nhiệt. Người phụ nữ đó nói rằng là tới đây, khi chồng cô ta về, cô ta sẽ làm đơn ly dị và đường đường chính chính để trở thành vợ hắn. Văn Phi từng vài lần công khai với bố mẹ chuyện tình cảm, nhưng mà đều bị phản đối. Bố mẹ hắn cho rằng chuyện gian díu đó nếu như mà đồn ra ngoài thì làm bại hoại thanh danh của gia đình, thậm chí còn không được quyền quản lý kinh doanh xưởng của gia đình. Bố Phi nói chỉ khi nào hắn lấy được một người phụ nữ đàng hoàng thì mới công nhận cho hắn. Do đó, trước mặt bố, Văn Phi đối với cô vô cùng tử tế. Vừa là để bố hắn tin hắn, đã hiểu chuyện, cũng vừa là để che mắt cô. Nhưng rốt cục cô vẫn phát hiện ra chuyện xấu của hắn. Đến nước này hắn cũng không việc gì phải giấu giếm. Giữa hai người vốn dĩ chưa có tình cảm, chứ đừng nói gì về việc quan hệ lâu dài. Ngay lúc đó thôi, cô đã không muốn ngồi chung bàn với hắn rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, hắn là vì mục đích của bản thân cho nên mới phải làm như vậy. Trước sau gì thì hắn cũng lật mặt. Thôi thì lật sớm một chút cũng tốt. Ít nhất là cô không cảm thấy mình phải mang ơn một cái thằng khốn nạn như hắn. Chỉ cần hôn sự này có thể giúp bố tỉnh lại, thay đổi được cái cục diện gia đình cô, vậy thì có phải chịu đựng hơn nữa cô cũng cam tâm. Hồng Ngọc đưa ra thỏa thuận, bởi vì hắn có nhà chung cư riêng, cho nên sau đám cưới cô dọn đến đó ở. Nhưng cuộc sống của hai người không ai liên quan đến ai. Hắn muốn cùng người phụ nữ bên ngoài làm chuyện tệ hại gì, cô cũng chả quản. Chỉ cần là hắn đừng bao giờ đem cô ta về nhà, kể cả là hắn không về nhà luôn, cô càng mừng. Văn Phi đối với chuyện đó cũng không để vào mắt. Hắn đồng ý tất tần tật, miễn sao cô không đem chuyện của hắn nói với bố mẹ, để hắn yên ổn tiếp quản việc kinh doanh là được. Đám cưới sắp đặt, vĩnh viễn vẫn là đám cưới sắp đặt. Chuyện tình cảm nó chỉ là viển vông. Cả thầy nói được dăm câu, Ngọc đứng dậy rời đi. Từ giờ nếu như không có chuyện gì thì tốt nhất đừng có gặp, tránh nảy sinh chán ghét hơn nữa. Ngày cưới cuối cùng cũng đến. Hồng Ngọc trong bộ váy cô dâu lộng lẫy, tô son điểm phấn đẹp rạng ngời, bước qua cửa lên xe hoa. Suốt những ngày trước cô đều túc trực ở bên giường bệnh của bố, hy vọng là sẽ có kỳ tích xảy ra. Đêm hôm qua đã có lúc là cô tưởng bố mình tỉnh, mí mắt của ông run run, còn người còn đảo liên hồi. Ấy nhưng rốt cuộc không phải. Ngọc đã thức tới gần sáng rồi mới đi về để chuẩn bị cho đám cưới. 9 giờ sáng, xe hoa liền tới trước cửa nhà đón dâu. Đám cưới diễn ra chóng vánh, cũng không thiếu những lời chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè thân thích. Ngọc gượng cười đón tiếp khách quan, trong lòng nặng trĩu tâm tư. Lời của một ông thầy tướng thì có cái mẹ gì để mà tin. Dùng đại hỷ để mà đuổi hạn, trên đời còn cái gì hoang đường hơn thế. Càng nghĩ cô càng nản lòng. Nếu như bố cô không tỉnh, vậy thì trong nhà chỉ còn mẹ con cô. Rồi cô đi nốt, mẹ cô đơn. Ngọc làm sao có thể nhìn bà sống lặng lẽ như vậy nốt quãng đời còn lại. Chẳng phải là vì cô là phận nữ cho nên không thể cả đời quấn quýt bên bố mẹ được. Trước mắt đã không thể, sau này lại càng không. Cái cảm giác bất lực ấy bây giờ Ngọc mới thấm thía đến sâu sắc. Đang lúc tuyệt vọng, mẹ từ đâu chạy đến, nước mắt lưng tròng, run run. Bố có tỉnh rồi, bố có tỉnh thật rồi con ơi. Ngọc nghe vậy như được cứu vớt, mặt mũi tươi tỉnh. Ngọc vội vã thay váy cưới thành áo dài rồi cùng chồng vào viện thăm bố. Vừa mở cửa phòng, nước mắt cô chảy như mưa. Bố cô thật sự tỉnh lại, còn cười với cô nữa. Sau màn hỏi thăm đẫm nước mắt, Ngọc liền giới thiệu người cùng đi cùng mình là chồng cô, cũng là con rể mới của gia đình. Văn Phi làm ra vẻ xúc động bước tới cho bố cô nhìn mặt. Trong ánh mắt của bố hiện lên vẻ vui mừng khôn xiết. Ông nhìn hai người thật lâu rồi gật đầu hạnh phúc, giống như là vừa tỉnh từ một giấc ngủ dài. Con gái ông trước đó chỉ là một cô bé trong vòng tay của ông ấy, mà từ giờ phút này cô sẽ rời xa ông để nắm tay người khác, để đi tiếp cuộc đời của mình, mà không cần biết là nhờ điều gì bố cô tỉnh. Chỉ cần ông thấy được cô trở thành cô dâu vui vẻ bên chồng, hoàn thành tâm nguyện của ông còn đang dang dở, thì coi như đám cưới này nó cũng gọi là trọn vẹn. Những ngày đầu về nhà chồng, Hồng Ngọc không gặp vấn đề gì với cuộc sống mới. Trong một nửa tháng, cô cùng chồng ở nhà bố mẹ để làm tròn bổn phận làm dâu con theo nghi thức của truyền thống. Sau khi ăn lại mặt, cô và chồng sẽ ra ở riêng. Đó cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. Vốn dĩ cô đi làm cả ngày, chỉ đến tối theo lời dặn của mẹ chồng nấu một bữa cơm ở nhà cho hắn rồi mới vào viện thăm bố. Văn Phi thường không về trước 8 giờ, cơm canh cô nấu hắn ít khi đụng đến. Cô cũng không quan tâm, miễn sao là không có trái lời người nhà bên đó là được. Bố cô từ sau lễ cưới thì sức khỏe lại có tiến triển. Bác sĩ nói rằng là ông đã trải qua được thời kỳ nguy hiểm nhất. Đó là thời kỳ khối u đã bắt đầu ngừng phát triển. Đại khái là thuốc đến lúc này mới bắt đầu có tác dụng. Nếu như trong thời gian sức khỏe của ông ổn định, họ sẽ tiến hành bóc tách khối u khỏi não. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Gia đình cũng vì vậy mà phấn chấn. Bố cô tuy chưa thể nói chuyện lưu loát, nhưng biểu cảm ở trên mặt của ông sinh động lắm, chứng tỏ là ông vẫn nghe và hiểu những gì mọi người nói. Bác sĩ dặn dò gia đình nên hướng ông đến những cảm xúc tích cực, tuyệt đối không được để ông kích động, làm vỡ khối u thì vô phương mà cứu chữa. Ngoài mặt thì như vậy, nhưng trong lòng vài người đều tin là nhờ bố cô thực sự đuổi được hạn mà tỉnh lại. Mẹ Ngọc mỗi khi thấy cô tới thăm thường nói: bác sĩ là thuốc Tây, thầy tướng là thuốc Đông, Đông Tây kết hợp thì mới đem được bố cô về. Hồng Ngọc cũng chả phản đối. Sự thật là lời ông thầy tướng nói đã ứng nghiệm. Hôn sự này quả thực cũng có một chút tác dụng. Hiện tại hắn vẫn đang tuân thủ đúng thỏa thuận, xem như là cô chưa cần vội tính đến chuyện ly dị hắn. Đợi tình hình bố tốt lên thì có thể xuất viện về nhà, rồi nghĩ cũng chưa muộn. Dự định đó đã sớm trong đầu cô từ lâu. Chẳng phải là hắn cũng rất muốn bỏ cô để cùng người phụ nữ kia sống thoải mái. Hắn bây giờ đang dần dần tiếp quản công việc kinh doanh. Chưa đầy 3 tháng tới, người bên đó sẽ sang tên nhà xưởng cho hắn toàn bộ. Sợ rằng tới khi đó, có khi cô còn bị hắn đá ra ngoài trước. Vì vậy, cô cũng tiếp tục ra điều kiện. Dù có chuyện gì thì 1 năm sau, hai người mới tính đến chuyện ly dị. Đổi lại là cô không lấy một đồng, một hào, một cắc nào từ hắn. Chuyện coi như tạm thời được giải quyết. Cô yên tâm chăm sóc bố, trong lòng cũng vì vậy mà vui vẻ hơn. Hôm nay tan muộn, cô qua viện thăm bố luôn. Dạo này bố còn hay nhắc tới Văn Phi. Trong lòng của Ngọc tuy chán ghét, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười, nói hắn là người đàn ông tốt, rằng thì là hắn chu đáo với gia đình, vân vân. Mẹ Ngọc nghe vậy cũng nói thêm ấy rằng thì là tuổi của hai người là tam hợp, cho nên vừa gặp đã yêu được ngay. Ấy quả nhiên là ông trời khéo sắp đặt, cô mà có tìm cả đời cũng chả được người như thế. Ngọc cười khổ, cô biết nói làm sao để mà vực dậy bản thân, đành phải ở ngoài phụ họa cho bố mẹ vậy. Vẽ ra một người chồng hoàn hảo, đúng mực, khiến cho câu chuyện càng thêm hoang đường. Đến khi sắp về, mẹ còn dặn ngày mai bảo chồng cô cùng vào thăm bố, để ông tận mắt nhìn thấy hai đứa hạnh phúc như nào. Trước giờ cô toàn cáo bận cho chồng, một mình vào viện thăm ông. Ngọc đành gật đầu. Trên đường về, cô cứ nghĩ mãi, quả thực là việc khó khăn nhất bây giờ không chỉ là sống với hắn, mà còn phải sống làm sao cho nó ra vẻ hạnh phúc. Mình cô diễn thì tốt rồi, chứ kéo thêm hắn, chỉ sợ là hắn không có hợp tác, làm cho bố mẹ nghi ngờ. Về đến nơi thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Ngọc lên nhà. Căn hộ chung cư chỉ có 2 phòng ngủ, mỗi người một phòng, không ai chung đụng. Nghĩ cũng muộn cho nên không muốn tìm hắn nói chuyện. Sau khi mở cửa, cô đi đến phòng mình. Cạch một tiếng, từ phòng bên cạnh có người mở cửa bước ra, nhìn thấy cô thì thản nhiên thốt lên, giống như là cố tình trêu ngươi: xem ai vừa về kìa. Là con đàn bà đê tiện kia. Cô nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa phòng chồng mình, trên người khoác độc một cái áo sơ mi sộc sạch, đến cả bra cũng không có mặc, dáng điệu buông thả, còn vênh vênh thách thức. Gần như là ngay lập tức thì máu trong người của Ngọc sôi lên. Chẳng phải là hắn và cô đã thỏa thuận là không có đem con đàn bà mất dạy này về đây? Có muốn hú hí ở đâu thì kệ mẹ chúng mày, nhưng riêng ở trong cái nhà này thì không. Văn Phi bước ra từ đằng sau, nhìn thấy cô không nói gì cả. Hắn kéo người phụ nữ kia vào lòng. Làm cái gì vậy? Anh với tôi đã thỏa thuận là không đem con đàn bà đê tiện này về đây. Anh muốn tôi điên lên phải không? Hồng Ngọc không nhịn được liền chỉ tay vào mặt của Văn Phi, trừng mắt quát. Hắn trước đó không hề thấy cô tỏ thái độ với mình, còn tưởng cô đã quên mất thỏa thuận kia. Hôm nay hắn cùng cô ta đi chơi, hai người vui vẻ ở ngoài chán chê, rồi cô ta đòi hắn đưa về nhà để làm tới bến. Chuyện này trước đây vốn rất bình thường, vậy nên hắn đưa cô ta về, không ngờ lại khiến cho Ngọc bị chọc điên. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, người phụ nữ kia đã sấn sổ lại, vung tay tát vào mặt Ngọc một cái đánh chát mà rít lên. Mày nói ai là con đàn bà? Mày là cái thá gì ở đây? Cũng lại chát một tiếng. Ngọc lập tức vả cho cô ta một cái, so với cái tát vừa rồi còn đanh hơn, còn mạnh hơn, tát đến rát cả lòng bàn tay. Cảm giác chưa thỏa, cô túm tóc ả, kéo giật về mình, gằn lên từng tiếng. Tao không thèm động đến mày thì thôi, mày đừng có ở đây làm ngứa mắt tao. Văn Phi nghe tiếng người phụ nữ kêu lên thất thanh, giờ đang là nửa đêm, cứ như vậy mà để người ngoài nghe thì phiền phức. Hắn vội gỡ hai người ra, còn không quên đẩy cô một cái, khiến cô loạng choạng suýt ngã. Sau đó lôi người phụ nữ kia vào phòng của hắn, đóng cửa lại. Ngọc bặm môi, giận đến run rẩy. Cô ngã ngồi xuống ghế salon ở bên ngoài phòng khách, da mặt nóng bừng bừng. Hắn là cái loại chó má gì mà da mặt dày như vậy? Cô và hắn đã chấp nhận ở chung bởi vì đã thỏa thuận là không có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau. Hắn muốn làm cái mẹ gì ở ngoài kia cũng được, nhưng một khi đã bước qua cái cánh cửa này, hắn vẫn phải làm theo thỏa thuận. Còn dám đem cái con đàn bà trơ trẽn ấy về đây, chẳng phải là không coi cô ra gì sao? Thôi thì không coi ra gì cũng thôi, đến một câu giải thích cũng không nói. Cái thứ đàn ông hèn mặt đến thế là cùng. Ngọc cũng không phải là ghen tuông gì, cô chỉ không muốn thấy hai cái kẻ đó làm trò mèo trước mặt mình. Cô nhẫn nhịn ở với hắn đã là quá đáng lắm rồi, bây giờ ngay cả một chút không gian cũng muốn chiếm nốt của cô. Chưa kể đây là chung cư, hắn cùng với người đàn bà kia ôm ấp nhau, lại sợ không ai trông thấy sao? Rồi chuyện đến tai bố mẹ cô thì sao? Con gái vừa gả vào nhà người ta mà chồng nó tằng tịu với con đàn bà khác, ấy bố mẹ cô có khi lại chẳng tức đến hộc máu rồi. Được vài phút, cửa phòng của Văn Phi mở ra, hai đứa chúng nó dắt nhau đi qua trước mặt cô. Con đàn bà còn nguýt dài một cái, sau đó mở cửa đi thẳng. Ngọc nghe tiếng cửa đóng sầm ở đằng sau lưng, lửa giận tuy còn vượng nhưng cũng đã bớt chướng tai gai mắt. Hắn đã làm vậy là còn biết điều, từ giờ hắn không cần phải thăm bố cô làm gì cho ức chế cả đôi bên. Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi đi vào phòng. Sau chuyện đêm hôm đó, hai người đã ít nói, nay lại càng tránh mặt nhau hơn. Hai ba ngày không gặp một lần, có khi cả tuần mới chạm mặt. Ngọc vẫn làm bữa tối xong để đấy, ăn hay không thì mặc mẹ hắn. Cô chỉ biết là khi mẹ chồng hỏi, cô vẫn có thể thành thật mà nói. Do là chồng cô bận bịu không ăn uống ở nhà thường xuyên, ấy chứ cơm canh thì cô vẫn nấu không có thiếu bữa nào cả. Lằng nhằng cũng đến phải một tháng. Hôm ấy tan ca đi làm về, chuẩn bị nấu cơm thì hắn từ bên ngoài vào, nói đồng: "Đi sang nhà mẹ ăn cơm." Cô nghe không hiểu, mới quay ra nhìn hắn. Mặt hắn hầm hầm như đâm lê, đúng kiểu đang chơi bời tung tẩy thì bị bố mẹ hắn gọi về. Hắn liên tục dùng giọng kè cả, gắt lên: "Nhanh, đi sang nhà mẹ ăn cơm. Hôm nay bên ấy làm dỗ đó." Ngọc nghe mà ngứa cả ruột gan, đã định không đáp, tiếp tục rửa cái tay cất đồ ăn vào tủ lạnh. Hắn bây giờ mới khó chịu mà nói như quát: "Cô không nghe thế à? Đi sang nhà." "Từ từ, tôi còn thay đồ đã." "Không phải thay làm gì, đi." Nói xong hắn ra khỏi nhà. Ngọc chửi thầm một tiếng, nhìn mình từ đầu đến chân quần áo đầu tóc, vừa đi làm về nhầu nhĩ sọc sạch. Thế nhưng mà hắn đã đặc biệt quay về đây gọi cô, cho nên đành theo hắn đi qua bên đó. Ai bảo hai người đang đóng vai vợ chồng son, đi đâu cũng phải có đôi có lứa. Hai người từ trong xe bước ra, mẹ chồng nhìn thấy bộ dáng cô như vậy, mặt liền đanh lại. Không nói không rằng, bà đi thẳng vào nhà. Biết là mình không có vừa mắt bà, hôm nay nhà lại đông khách, Ngọc xuống bếp cùng mọi người chuẩn bị cơm cỗ, tránh cho mẹ chồng phải mất công mặt nặng mày nhẹ. Bữa tối ngày hôm đó linh đình lắm, mọi người ăn uống vui vẻ. Ngọc được cái nết là cũng biết nấu nướng, lại thạo việc, cho nên không cần ai phải hướng dẫn gì nhiều. Sau bữa cơm, mọi người nhanh chóng ra phòng khách ngồi uống trà, nói chuyện. Việc dọn dẹp lại để cho mấy cô con dâu, con gái ở trong nhà làm. Cô cùng với hai người em gái của chồng vừa thu dọn bát đũa vừa đưa chuyện. Dồn được một đĩa xương sầu, Ngọc bưng ra thùng rác sau sân để đổ. "Anh đang ở nhà bố mẹ, lát anh qua." "Được rồi, anh biết, vừa gặp nhau lúc nãy sao đã nhớ rồi." Tiếng người đàn ông ngọt nhạt đang nói qua điện thoại. Ngọc đứng ở bậc cửa nhìn ra, quả nhiên không phải ai khác mà chính là Văn Phi. hắn đang nghe điện thoại của người phụ nữ kia, có vẻ như đang lén lút, cho nên khi phát hiện có người đến, hắn bất giác ngoái lại nhìn. Thấy cô, hắn làm ra vẻ không quan tâm rồi lại tiếp tục nói vào điện thoại, giọng vô cùng thân mật. Bây giờ anh qua cho em luôn, chờ anh. Dứt lời, hắn đi vào nhà. Ngọc nghe loáng thoáng hắn gọi mẹ nói: "Mẹ, mẹ ơi, con có việc phải về trước. Con cũng vừa nói với vợ con rồi, lát cố tự bắt xe về. Con đi mẹ nhé." Đi đi cho khuất mắt, Ngọc đổ nốt cái chỗ xương vào thùng rác. Lúc quay trở vào bếp, thấy mẹ xuống gọi hai cô em chồng lên ăn hoa quả. Cả khi cô có mặt ở đó, bà cũng chả nói được một câu khách sáo với cô. Hai người đó bảo cô rửa nốt chỗ bát rồi lên nhà khách. Cũng không cần cô trả lời, họ bỏ đi luôn. Đây là cái cách mà họ đối xử với con dâu sao? Bởi vì cô ăn mặc không được đẹp đẽ ấy cho nên họ được quyền sai bảo cô như con ở à? Hay là họ nghĩ nhờ con trai họ cưới cô cho nên bố cô mới tỉnh? Những việc Ngọc làm đều là trả ơn cho cái hành động cao thượng đó. Ngọc chẳng nuốt trôi được cái cục tức, định bỏ về luôn. Nhưng nghĩ đến việc này mà qua cái miệng của cái đám người kia đến tai của bố mẹ thì phiền như thế nào. Cô đành phải xắn tay áo lên mà rửa, mà dọn. Cho đến khi khách khứa về hết, Ngọc mới xong việc trong bếp. Lúc bước lên phòng khách, thấy mẹ chồng và vài người đang ngồi nói chuyện. Cô định ngồi, thế nhưng mẹ chồng bỗng lên tiếng: "Muộn rồi còn chưa về đi, xem chồng con nó về chưa. Nó bận bịu tối ngày như thế thì cũng phải biết đường mà chăm sóc cho nó chứ." Nghe thôi mà máu lại sôi cả lên. Ngọc lập tức xin phép ra về. Mấy người kia cũng chẳng vừa. Cô bước chân ra đến ngoài cửa thì cửa đóng sầm lại. Đúng là họ chẳng coi mình vào mắt. Nghĩ mà thở dài. Cứ thứ tình cảm trên trời rơi xuống, cứ thứ tình cảm rời ơi đất hỡi này. Thậm chí nó còn lạnh hơn cả nước mùa đông nữa. Ngọc hy vọng gì vào gia đình của Phi chứ? Chẳng phải là cùng một lòng một dạ với nhau sao? Đã thế cô cũng chả cần. Hắn cô còn không cần thì mấy người này là cái mẹ gì? Cuộc sống của Hồng Ngọc không thay đổi nhiều. Cô vẫn đi làm bình thường, có việc thì chạy qua nhà mẹ chồng. Vốn dĩ là không vừa mắt cho nên cũng chẳng cần xuất hiện nhiều. Còn với cái thằng mà cô gọi là chồng, hắn sống hay chết cô cũng kệ. Ấy vậy mà cô cũng qua được hai mùa trong tình cảnh ấy. Năm tháng trôi đi rất nhanh, bố cô cũng sắp bước vào ca mổ quyết định. Bao nhiêu tâm tư cô đều đặt hết vào việc chăm sóc ông, không để những điều tiếng xung quanh lọt vào tai. Cho đến một ngày, hôm ấy bố mẹ chồng đặc biệt gọi vợ chồng cô sang để nói chuyện. Cô xin phép đến sau bởi vì còn vướng một chút chuyện trong bệnh viện. Bố cô phải làm vài xét nghiệm, Ngọc phải ở lại chờ kết quả. Tới lúc qua bên nhà chồng, từ bên ngoài đã nghe tiếng Văn Phi nói: Cô ấy không có đẻ được. Trong lòng của Ngọc có linh cảm không tốt. Quả nhiên vừa bước vào, mẹ chồng mặt mày say sầm. Cô chào hỏi cũng không ư hử lại một tiếng. Phải để cô mở lời: Mẹ cho con gọi con đến có chuyện gì ạ? Thế lúc nào mới có cháu cho tôi bế đây? Cưới về cũng lâu rồi, sao bây giờ không thấy có động tĩnh gì hử? Mẹ chồng khó chịu hỏi. Dạ, bây giờ bố con đang như thế, con và anh Phi bàn nhau, hay là để sau khi bố con... Cô còn chưa nói xong thì mẹ chồng đã ngắt lời, nói bằng giọng trách móc: Bố con cái gì? Chả phải là bố cô tỉnh rồi ấy thôi. Cô là phận gái, lấy chồng thì phải theo chồng. Việc của cô là chăm lo cho chồng cô. Cô cứ suốt ngày ra ra vào vào trong bệnh viện, thời gian đâu mà nghĩ đến gia đình hả? Dạ, thế nhưng mà bố con thực sự đang bệnh nặng, tới đây còn phải tiếp tục mổ. Giờ con chưa nghĩ đến chuyện sinh đẻ được. Ngọc bắt đầu hơi gay gắt. Này, không được hỗn. Bỗng chồng cô quát. Hắn chừng chừng nhìn cô, giống như là sắp đánh cô đến nơi vậy. Cô lại sợ hắn chắc. Những chuyện trước này hắn làm cô không nói, nhưng chuyện sinh con, cô với hắn còn không cả cầm tay nhau, làm cách nào mà sinh con? Thế mà hắn còn dám chừng mắt với cô. Cái loại đàn ông như hắn cô khinh. Hai người mắt to chừng mắt bé, rằng co giây lát, mẹ hắn thấy không được mới xuống nước. Được rồi, hai đứa mới lấy nhau, cãi nhau người ta cười cho. Mẹ cũng là mẹ sốt ruột thôi, cho nên mới nói thế. Hai đứa nghĩ nào thì nghĩ. Ý mẹ chồng là nói cả hắn và cô đều đã cứng tuổi, không có còn trẻ trông gì, mà dùng rằng chưa tính đến đường con cái. Ngộ nhỡ mà cô lại không khó có con thì chẳng phải là càng cần biết sớm hay sao? Lời vừa nãy con trai bà nói khiến bà bán tín, bán nghi. Nếu như thực sự Ngọc không thể sinh con thì người con dâu này cũng không cần phải giữ lại nữa. Chương 3: Giọt nước tràn ly. Ngọc sau đó liền đoán ra ý đồ trong lời của chồng. Hắn là muốn dùng chuyện cô và hắn không thể có con để lay động đến bố mẹ, làm cho hai người bên đó sốt sắng thúc giục mà nảy sinh xích mích. Giữa cô và hắn còn lại chắc chắn là không thể chung chăn, chung gối. Hắn còn lạ gì cái tính khí của mẹ mình. Bà sẽ không bỏ qua chuyện này. Sớm muộn gì có khi cô cũng bị bức đến nước phải động thủ ly hôn. Từ đầu đến cuối, hắn không cần ra mặt. Sau tất cả, chỉ có Ngọc là người chịu điều tiếng. Dù cho cô có nói hắn chưa từng đụng vào người mình thì ai tin. Lấy chồng ở cái tuổi này rồi mà không sinh con là cái kiểu người người ta gọi là cau điếc. Văn Phi còn luôn thể hiện mình là người chồng tốt trước mặt bố mẹ, bảo cô và hắn tắt lửa lòng với nhau. Vậy phải xem lại cô là cái thứ vợ như thế nào. Nghĩ mà Hồng Ngọc thở dài ngao ngán. Ấy những tưởng là chỉ cần thu mình mà sống, không có đụng chạm đến ai. Nhưng mà người ta vẫn không ngừng tính kế với mình. Thỏa thuận một năm mà cô giao hẹn với hắn, sợ là không có kéo dài được. Như vậy còn là do cô chủ động ly hôn sớm, cho nên tiền hậu ly hôn cô cũng mất trắng. Còn cái con người gã đàn ông kia, so với suy nghĩ của cô, nó còn đáng sợ hơn nữa. Một khi đạt được mục đích, hắn chẳng chừa lại cho cô một chút đường sống. Đã vậy, cô càng cần phải ở lại. Dù bên nhà bên đó có nói gì thì cô cũng mặc kệ. Quan trọng là bố mẹ cô không hay biết. Trong mắt của họ, con mình vẫn sống vui vẻ là được. Hồng Ngọc trời sinh cứng cỏi, đối với người cô ghét thì lại càng không thể tỏ ra mềm yếu. Dù cho hắn có ngày đêm công kích cô trước mặt người nhà bên ấy, cô vẫn tìm đủ mọi cách để khống chế, tâm lý không một chút nào nao núng. Văn Phi được đà lấn tới, hắn không ngừng dồn ép cô, thậm chí còn gạ gẫm cô lên giường, nhưng bị cô gạt phắt đi. Hắn vin vào cái cớ đó để mà nổi đoá, đánh chửi cô, nói cô muốn ở lại thì phải có con với hắn. Một cái gã khốn nạn như hắn còn có thể nghĩ ra cách nào hèn hạ hơn nữa. Ngọc ngoài mặt chịu đựng, nhưng trong lòng đã sớm đến giới hạn. Chỉ cần vài ngày tới, bố cô phẫu thuật thành công. Lúc đó, cô lập tức được giải thoát khỏi cái cơn ác mộng này. Thế nhưng vài ngày đó cũng không hề êm ả. Trước phẫu thuật 10 ngày, bên nhà chồng có vào viện thăm bố một lần. Bây giờ Hồng Ngọc vừa tới, thấy mẹ chồng đang hỏi han cạnh giường bố. Mẹ cô đưa cho cô phích nước nóng, bảo đi lấy một chút nước để pha trà mời bà thông gia. Ngọc nhìn mẹ chồng nói cười ở bên kia, bỗng có chút bất an ở trong lòng. Đi chưa được bao lâu, lúc cầm phích nước trở về, từ ngoài cửa Ngọc đã nghe tiếng mẹ chồng nói: "Con gái chị mãi mà chả có bầu bì gì cả, ý tôi lo chả biết nó có bị gì không á." "Dạ thì con Ngọc cũng mới về bên ấy không lâu, à lại vì chuyện bố nó ốm cho nên chắc là nó..." Mẹ Ngọc liền đỡ lời: "Ê chị nói thế nào chứ, vợ chồng nó suốt ngày quấn quýt với nhau. Ấy nếu mà có thì phải có rồi. Thằng Phi nhà tôi nó bảo là con chị không có đẻ được đấy." Mẹ chồng cô lên giọng. Cô vội vã bước vào, thấy mặt bố mẹ mình biến sắc, còn mặt mẹ chồng thì khó đăm đăm. Không nhịn được, Ngọc nói: "Mẹ, chuyện này con đã nói với mẹ nhiều lần rồi, cái gì cũng phải từ từ mới có. Đó giờ mẹ cứ nhắc bọn con thì bọn con cũng đang cố, đâu phải có muốn có là có ngay đâu." "Từ từ mấy tháng rồi, con như thế bảo mẹ làm sao không sốt ruột được." Mẹ chồng của Ngọc bắt đầu nói bằng giọng giận dỗi: "Nhà người ta thì cưới về một cái là có cháu bồng cháu bấy ngay, ở đằng này đến nửa năm rồi vẫn còn từ từ, nhắc thì lại bảo là nói nhiều." "Nhưng mà anh Phi anh bận bịu, anh đi sớm về khuya như thế, con cũng tự nhiên mà có em bé được đâu." Ngọc hậm hực đáp: "Thằng Phi nó đi làm vất vả cả ngày như vậy là vì ai? Còn không phải là vì cái nhà này sao?" Mẹ chồng của Ngọc lập tức đứng dậy đầy nghiến. Ngọc bặm môi, Ngọc giận đến run cả tay, muốn nói toạc ra trước mặt của bà mẹ chồng rằng là con bà vất vả ngày đêm ở bên con đàn bà khác, chứ không phải là vất vả làm lụng cái mẹ gì cả. Cả nhà bà có mắt mà như mù để cho con trai ngang nhiên ăn nằm với vợ nhà người ta. Bà muốn có cháu thì qua bên đấy mà đòi, muốn có bao nhiêu mà chả có, con trai bà chỉ là thằng chồng hờ của cô mà thôi. Thôi ấy chị thông gia thông cảm cho. À, nó còn vụng dại, nó chưa biết chuyện thì mình dạy cho nó thêm. Chứ hai vợ chồng nó cứ quấn quýt thế này thì kiểu gì mà chả có cháu. Mẹ Ngọc vội gạt đi, xoa dịu mẹ chồng cô. Thì đấy, anh chị đi mà dạy. Nói nó làm sao thì làm, còn nếu như không làm được thì nói sớm để tôi còn liệu. Mẹ chồng của Ngọc đứng dậy vùng vằng bỏ về, ra tới cửa còn cố nói lớn để cho người bên trong nghe rõ khổ. Rước phải cái đứa con dâu đâu vào nhà, mỗi cái việc đẻ mà cũng không xong. Ngọc cắn răng nuốt cục tức, đúng là khát máu tanh lòng. Ngoài miệng thì lúc nào cũng mẹ mẹ con ngọt sơn sớt, nhưng trong lòng thì giống như là người dưng nước lã. Hôm nay còn kiếm cớ tới thăm bệnh mà đến quấy rầy bố mẹ mình. Có khi nào đây là chủ ý của Văn Phi? Hắn hành hạ cô chưa đủ, còn muốn thấy bố mẹ cô phải đau lòng thì mới hạ giả. Càng nghĩ Ngọc càng uất, chuyện đã giờ này đến tai bố mẹ chả tránh khỏi làm cho hai người phải đau lòng. Mẹ Ngọc thở dài, tâm trạng có phần trùng xuống, chép miệng. Thôi, lần sau nhà bên ấy có nói gì con cũng không được đối đáp như thế, người ta đánh giá cho. Dạ vâng con hiểu mẹ. Cô đáp cho yên lòng. Vừa rồi bố cô chứng kiến hết thảy, ông chỉ yên lặng nhìn cô, ánh mắt buồn bã. Đợi bà thông ra đi rồi ông mới gọi cô lại. Giữa hai đứa có trục trặc gì không? Bố yên tâm, con với anh Phi không có vấn đề gì đâu. Anh dạo này phải đi công tác nhưng vẫn quan tâm đến con. Chuyện mẹ chồng con bố nói đừng nghĩ nữa, tới đây sẽ có thôi. Ngọc cười đáp. Con gọi thằng Phi tới, bố muốn nói chuyện với nó. Bố cô lại nói tiếp. Ông đối con gái từng này tuổi ấy, nó vui buồn giận hận như thế nào ông chả biết. Chẳng phải là bà thông gia vừa kể là thằng Phi nó nói cô không đẻ được. Chắc là con gái ông có chuyện muốn giấu, vẫn là nên gọi con rể qua hỏi rõ ngọn ngành xem sự tình nó đầu đuôi như nào. Bố để bố phẫu thuật xong đã, rồi nhà con qua thăm bố luôn một thể, cũng không có vội mà. Cô thầm than, đang yên đang lành gọi hắn đến làm gì. Gặp trước hay sau chả thế, cứ gọi nó qua đây, lâu rồi bố chưa có gặp nó. Bố quyết định. Thì cứ gọi chồng con qua đây cho bố con gặp. Bố con nằm viện cũng buồn, gọi đến để bố con tâm sự một lúc cho nó khuây khỏa. Mẹ cô còn nói thêm vào. Hồng Ngọc vì vậy đành bất đắc dĩ đồng ý. Thế nhưng hiện tại hắn đang đi công tác ở trong Sài Gòn, phải 2 hôm nữa mới bay ra. Cô nói bố mẹ không cần đợi, lúc nào hắn về cô bảo hắn qua thăm bố ngay. Ngày hắn về cô đã nói qua cho hắn nghe tình hình của bố, dặn hắn khi vào thăm thì không được tỏ thái độ bất thường. Bố có hỏi thì cũng phải vui vẻ mà giả nhời. Cô đã nhịn mẹ hắn nhiều như vậy, một chút chuyện như thế này thì còn chưa thấm vào đâu, hắn liệu liệu mà làm. Văn Phi nghe không lọt tai, hắn còn đang muốn nhanh nhanh chóng chóng qua bên nhà người phụ nữ kia. Cơ bản là khi vào viện hắn không có chuẩn bị, tới biểu cảm lạnh nhạt cũng không muốn thay đổi. Bố của cô và hắn trò chuyện với nhau chủ yếu là để xoay quanh cái vấn đề sức khỏe của ông, ca phẫu thuật sắp tới và công việc của hắn. Hồng Ngọc đứng bên cạnh giám sát, trong lòng thấp thỏm. Bố cô là người tinh ý, thái độ hời hợt của hắn không qua được mắt ông. Qua lời nói, ông đang rất nghi ngờ. Đang nói thì ngoài cửa có y tá đến phát thuốc. Cô nhận ra là bố cô lúc đó mới hỏi. Chuyện con nói cái Ngọc nó không đẻ được là như thế nào hả anh Phi? Văn Phi nghe xong liền nhìn cô một cái. Cô cũng nhìn hắn, vẻ mặt có phần cầu xin. Hắn chớp mắt nói. Đúng đó bố, Ngọc không đẻ được. Cứ tình hình thế này thì qua năm bọn con ly hôn đó. Có tiếng đứt gãy trong đầu cô. Số thuốc vừa nhận từ tay y tá liền rơi xuống đất. Ngọc lao tới túm lấy hắn gần như hét lên. Anh nói cái gì vậy? Chúng ta không có ly hôn, anh điên à? Văn Phi mặc kệ cô gào thét. Hắn quay sang giường bố, thấy vẻ bàng hoàng hiện lên trên gương mặt của ông. Có vẻ như lời của hắn đã đánh sập tâm lý của bố, khiến cho ông chết lặng. Hắn cũng chẳng muốn ở lại nghe mấy người này than khóc. Văn Phi gạt cô ra, Hắn nói với bố cô: "Con còn có việc, con xin phép về trước, bố nghỉ ngơi đi." Dứt lời, hắn đi ra ngoài cửa phòng. Chân hắn còn dẫm lên mấy viên thuốc mà cô đánh rơi. Cùng lúc mẹ cô cũng vừa đi mua cháo về. Gặp hắn bước ra, bà cười giả lả. Thế nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt. Thậm chí là hắn không cả chào hỏi mà cứ bước qua mặt của bà. Hồng Ngọc vội vã tới bên giường bố. Cô trấn an ông. Thế nhưng bản thân lại không thể ngừng khóc. Những uất hận trong lòng giống như đang theo nước mắt mà tuôn ra. Dù cô có nói trăm lần rằng mối quan hệ giữa mình và hắn vẫn ổn, thì cũng không thể cứu vãn được lòng tin của bố. Tới cùng, cô nghẹn lại. Thực sự cô nhịn rất nhiều, rất nhiều. Thật không ngờ là hắn đối xử với cô như vậy. Ngược lại, bố cô chỉ im lặng. Trong lòng ông đang chịu đựng một trận đả kích rất lớn. Thậm chí là ông cảm thấy như có tảng đá đang đè lên ngực của mình, khó thở vô cùng. Trước đây ông luôn nghĩ cô được sống trong hạnh phúc, nhưng mà thực sự không như lời con ông vẫn kể. Giờ thì ông biết chồng cô là người như thế nào. Con gái ông hẳn là chịu không ít thiệt thòi khi ở bên một người như vậy. Ngọc nhìn bố trong giây lát, thấy không được, cô phải đi tìm hắn, bắt hắn quay lại đây nói với bố. Những lời vừa rồi chỉ là nhất thời thiếu suy nghĩ, cô không thể để bố phải đau lòng như thế. "Anh đứng lại, Văn Phi, anh đứng lại cho tôi." Cô lao ra hành lang, thấy hắn đang đứng trước thang máy. Ngọc giật lấy tay của hắn, nghiến răng: "Sao anh lại có thể nói ra những lời như thế? Anh biết là bố tôi bệnh nặng như thế nào mà vẫn nói ra những lời như vậy. Anh có còn là con người nữa không?" "Cô điên à?" Hắn giằng tay cô ra thản nhiên: "Tôi không muốn nói dối nữa. Chuyện này sớm muộn ai cũng biết. Tôi chỉ thay cô nói ra thôi." "Nhưng mà trước giờ tôi vẫn nhịn anh, tôi nhịn cả nhà anh. Vậy mà anh đối xử với tôi như vậy à?" Ngọc nước mắt vòng quanh, xuống nước: "Tôi xin anh, tôi xin nốt lần này. Anh quay lại phòng bố thôi, nói là anh không có ý đó. Nói..." "Đây chẳng phải là bệnh viện sao? Bố của không chết được đâu mà sợ." Phi gắt lên. Chát một tiếng: "Thằng khốn, mày cút đi. Bố tao mà có chuyện gì, tao sẽ giết mày trước tiên đó." Cô tát cho hắn một cái, rồi chỉ tay vào mặt hắn gào lên: "Nói với cái dạng chó má này chỉ có phí lời." Vốn dĩ hắn đã không coi cô ra gì, bố cô sống chết ra sao thì đối với hắn cũng chả quan trọng. Bỗng ở phía hành lang có y tá chạy ra gọi lớn: "Bệnh nhân ở giường số 3, phòng 204, cấp cứu." Là giường của bố. Là giường của bố. Chỉ kịp liếc mắt một cái đầy căm phẫn, Ngọc lập tức chạy về phòng. Vừa vào tới cửa thì có người đẩy băng ca. Mẹ vừa khóc vừa lập cập đi theo. Ngọc hốt hoảng dìu mẹ. Tới cửa phòng cấp cứu thì hai người bị chặn lại. Ngọc hỏi mẹ: "Vừa rồi bố xảy ra chuyện gì?" Mẹ cô tiếc nuối. Mẹ khóc trong tiếng nức rằng là Ngọc vừa đi, ống lên cơn co giật, không biết là bị làm sao nữa. Mẹ còn kể là mấy ngày trước khi chồng cô chưa đến thăm, bố đã bị mất ngủ, đầu cũng có dấu hiệu đau nhức. Chắc là do suy nghĩ nhiều chuyện của cô mà bệnh càng nặng. Ngọc nghe mà nước mắt ràn rụa, ngã ngồi ra dưới sàn. Chuyện Ngọc lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Giết người thì dễ, cứu người thì khó. Bác sĩ lập tức thực hiện phẫu thuật cho bố. Ca mổ kéo dài 5 tiếng đồng hồ, kết quả không thành công. Bố của Ngọc chịu kích động mạnh kèm theo suy nhược thần kinh, khối u bị vỡ, xuất huyết não. Dù rất cố gắng nhưng không thể cứu được. Bố cô hôn mê 2 ngày. Đêm ngày thứ 3, ông chút hơi thở cuối cùng. Mọi chuyện diễn ra vô cùng chóng vánh, tới mức Ngọc còn chưa thể chấp nhận được việc bố đã rời bỏ mẹ và chị em cô mà đi. Mấy ngày này Ngọc giống như là người mất hồn, hai mắt khô kiệt, đến một giọt nước mắt cũng chả còn để mà rơi. Thế nhưng không khóc thì còn biết làm gì. Tất nhiên là cô còn muốn làm nhiều việc. Bố cô đáng ra có thể khỏe, nhưng làm sao mà nói chết thì chết ngay được. Cái gì mà đại hỷ đuổi hạn, cái gì mà đông tây y kết hợp, chả phải là người chết thì vẫn chết đấy thôi. lại còn chết trong uất ức, chết mà không thể nói được nỗi lòng, chết mà cô còn chưa kịp giải thích nên một lời. Là cô hại bố mình ư? Cô vẫn luôn nói rằng là mình hạnh phúc, ông tin đó giống như là động lực để ông yên tâm dưỡng bệnh. Vì thế ấy mà khi ông biết được sự thật, lòng tin của ông bị phản bội, tinh thần của ông sụp đổ. Kết quả là ông chẳng còn động lực để mà đấu tranh với bệnh tật nữa. Cũng là tại cô tin người, cô để hắn giày vò mình trong một khoảng thời gian quá dài, chỉ để đổi lại một vài lời nói dối. Nhưng kết quả hắn không làm như vậy. Chính cô trong hoàn cảnh này cũng suy sụp. Tất cả những việc Ngọc làm trước giờ chớp mắt vô dụng. Dù chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, mọi chuyện đáng ra sẽ có một cái kết viên mãn hơn. Thế nhưng bây giờ không kịp nữa rồi. Cô tựa đầu vào linh cữu đã lạnh ngắt, khóc than, miệng lẩm bẩm: tao giết mày, tao giết mày, tao giết mày. Văn Phi từ sau khi bố cô mất vẫn thản nhiên. Hắn là rể trưởng trong nhà, đáng ra phải đứng ra tiếp khách viếng thăm. Thế nhưng cô một mực cấm tiệt hắn không được bước chân vào nhà. Cho dù mọi người khuyên can, Ngọc gạt đi, thậm chí chỉ thẳng vào mặt hắn mà rủa: mày nhớ những gì tao đã nói đó, tao sẽ giết mày. Cho tới khi đưa linh cữu ra khỏi nhà, hắn cùng bên thông gia mới tới. Trong mấy ngày tang gia, hắn không tới nhà cô, cũng không về nhà mình. Hắn qua nhà con đàn bà kia mà ở, mà vui vẻ, không biết trời chăng là gì. Hồng Ngọc khóc đến lả đi, cũng chẳng còn sức mà đuổi hắn nữa. Bộ mặt giả tạo của hắn trong đám tang như là thứ khiến cho cô phải khắc cốt ghi tâm. Cô thề với vong linh của bố là bằng mọi cách phải khiến cho hắn sống, không bằng chết, không còn cả những kẻ hùa vào với hắn cũng sẽ phải chịu số phận tương tự. Chúng nó phải sống không được, chết không xong. Tất cả chúng nó phải sống không được, chết cũng không xong. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Bùa Yêu. Trước khi đọc truyện này thì mình đã có một cái cuộc trao đổi với lại Tống Tiên Sinh. A Tũn đã từng đọc truyện ngôn tình rất là nhiều. Mình đọc rất là nhiều truyện ngôn tình rồi, đã từng diễn đọc rất là nhiều truyện ngôn tình rồi. Cái tình yêu của ngôn tình nó khác, cái cuộc đấu tranh của ngôn tình nó rất là khác. Nó cũng dằn vặt, nó cũng tranh đấu, nó cũng yêu đương, nó cũng lừa lọc nên lẫn nhau, nhưng mà nó không có cay nghiệt đến mức như thế này. Cái dòng chuyện tâm lý xã hội xen lẫn kinh dị này nó để lại cho người nghe những cái người đọc người nghe những cái ám ảnh rất là nặng nề. Có rất nhiều bạn từ nãy giờ comment rằng là: ủa tại sao chuyện ma mà hả? Ủa tại sao ông Tũ không đọc chuyện ma mà? Chuyện ma mà, ủa tôi đầu chuyện tôi đâu có thấy con ma nào đâu. Cái chuyện tâm lý xã hội kinh dị ma quỷ này nó là như vậy đó các bạn. Cái gì nó cũng phải có đầu có đũa. Diễm Trinh Em Ngủ Ngon, cái gì nó cũng phải có đầu có đũa. Cái nội hàm của cái chuyện này đó đó là gì? Đó là Tống Ngọc muốn đẩy một cái người đàn bà trong cái xã hội rất là hiện đại. Trong một cái xã hội hiện đại này, Tống Ngọc muốn sử dụng tất cả những cái yếu tố trong cái xã hội hiện đại bây giờ để đẩy một người đàn bà đến một cái bước đường cùng. Mà tôi nói lại với các ông, tôi khẳng định với các ông một điều á, rằng á, một cái câu đó là gì? Độc phụ nhân tâm. Không cái thế lực tàn ác ma quỷ đéo nào ác bằng cái lòng dạ của người đàn bà khi bị dồn ép đến đường cùng cả. Đàn bà là một sinh vật vốn dĩ sinh ra là yếu đuối, là mỏng manh, là cần phải được nâng niu, bảo vệ, chăm sóc. Tất nhiên đó là đối với những người đàn bà bình thường. Tôi đóng trong cái ngoặc kép và viết in hoa rằng đó là đối với những người đàn bà bình thường. Còn đối với những người đàn bà như là cô Hồng Ngọc trong câu chuyện này, khi bị tất cả những cái khốn nạn của xã hội nó đè lên thì cô ấy không còn là bình thường nữa, mà cô sẽ rơi vào cái trường hợp gọi là độc phụ nhân tâm. Ok, Tống Ngọc muốn xây dựng cái hình ảnh cô Hồng Ngọc là một độc phụ nhân tâm. À, khi mà cái người đàn bà bị dồn ép đến cái bước đường cùng nó thì không có cái yếu đuối, không có cái mỏng manh đéo nào nữa, mà nó chỉ có hận thù thôi. Nó giống như trong mấy cái bộ phim Thái Lan đó các ông. Các ông xem mấy cái bộ phim Thái Lan đó, tình yêu và thù hận đó. Không, bình thường khi mỏng manh yếu đuối thì xinh như là một thiên thần, thế nhưng mà khi ác lên thì cùng hung cực ác. Nó ác như cô Tấm đó, nó ác đến cái mức mà ném em gái cùng cha khác mẹ của mình xuống hố rồi dội nước đó các ông. Sau đó là đem cái thây bị dội nước của em gái cùng dòng máu với mình để chặt ra làm ba khúc, muối thành ba hũ mắm để cho mẹ đẻ của nó ăn đó. Cái đó người ta gọi là độc phụ nhân tâm đó các ông. Nó ác không? Đó, thì nếu như muốn biết ma quỷ của nó như thế nào, từ từ nghe khác thấy. Hả? Ok, Tống Ngọc, đây chỉ là cái cảm nhận của tôi thôi, bởi vì tôi nói thật là tôi chưa có đọc tác phẩm này trước. Như lúc nãy tôi anh em tâm sự đó, mình cũng tôi cũng không có thời gian để đọc cái tác phẩm này trước. Thế cho nên là đọc đến đâu thì cảm nhận đến đó thôi. Và ít nhất là xong cái tập 1 này, dù không thấy ma quỷ xuất hiện, nhưng các bạn thấy rằng là cái bóng dáng của ma quỷ nó xuất hiện. Thật ra thì vốn dĩ cơ bản là con người mà, ai cũng thế thôi, kể cả đàn ông hay là đàn bà, khi bị dồn đến bước đường cùng thì người ta cũng đều trở thành một con quỷ, đúng không? Ai cũng thế. Còn mình ở đây mình nhấn mạnh là cái người đàn bà đó, cô ấy càng chịu đựng bao nhiêu, cô ấy càng nghiến răng lại để chịu đựng bao nhiêu, thì chắc chắn là đến lúc cô ấy bùng nổ nó sẽ khủng khiếp bấy nhiêu. Đó, mình đoán là như vậy. Thì cái mình cũng đang đoán thôi, bởi vì mình cũng chưa có đọc trước các bạn, mình chưa có đọc trước, thì mình đoán là những cái phần sau đó thì mình nghĩ rằng là nó sẽ rất là kinh. Cái sự trả thù đó, cái mình vẫn cứ nhấn mạnh ở đoạn cuối đó, là mình nhấn mạnh cái ý nghĩ của Hồng Ngọc, đó là ta sẽ để cho chúng mày sống không được mà chết cũng không xong. Ở cái nhấn mạnh đó, mình đang càng muốn nhấn mạnh bao nhiêu thì các bạn cũng nên hiểu rằng là cái phần sau nó sẽ ghê gớm, cực kỳ ghê gớm đó. Có lẽ là chuyện này của Tống Ngọc thì mình sẽ đọc trong vòng khoảng 5 đến 6 tập. Thì thật sự rất là tò mò liệu rằng Hồng Ngọc sẽ trả thù như thế nào, có liên quan gì đến bùa yêu hay là bùa người hay là bùa báo ứng gì hay không. Bởi vì là đến cái thời điểm này thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu như trả thù thì sẽ không phải là mày mà là chúng mày, đúng không các bạn? Thấy không, Tống Ngọc nhấn mạnh rằng là chúng mày, những kẻ hùa vào với hắn đó, những kẻ hùa vào với hắn có nghĩa là chúng mày, có nghĩa là không phải là một mà là nguyên một đám, chúng mày sẽ biết tay bà. Chúng mày sẽ được biết thế nào là độc phụ nhân tâm. Đó, thì nó sẽ rất là ghê. Thế nên là cũng như tác nội hàm của tác giả muốn nói đó, làm gì thì làm, đừng có ép chị em đến bước đường cùng. Đàn bà là một cái loài sinh vật mà Thượng Đế tạo ra, cực kỳ khó hiểu. Ở trong cái truyền thuyết của phương Tây á, là đàn bà được tạo ra từ hai cái rẻ xương sườn, Eva được tạo ra từ hai cái rẻ xương sườn của Adam. Đó, thì có một cái quan niệm như thế này: khi mà Adam bị Thượng Đế cầm hai cái rẻ xương sườn bẻ cách phát ấy, thì lúc đó là rất là đau đớn. Thế nhưng mà trong cái học thuyết về tâm linh á, thì toàn bộ cái sự đau đớn đó nó sẽ dồn nó sẽ dồn vào trong hai cái rẻ xương sườn đó, Nó có một cái thứ người ta gọi là oán. Thế cho nên là khi đàn bà được dùng hai cái rẻ xương sườn đó của Adam nó tạo ra, thì các cô ấy đã có thêm một cái thứ mà đàn ông không có. Đó là chữ oán và chữ độc. Nó độc hơn đàn ông rất là nhiều. Đấy là theo một cái quan điểm XL của dựa trên cái học thuyết truyền thần thoại là như vậy. Đó thì liệu rằng là cái cô Ngọc này cô ấy sẽ độc đến đâu, đúng không ạ? Độc đến mức độ nào chúng ta sẽ chờ xem. Đó, ok, anh sẽ trả lời một vấn đề của một bạn ngay bây giờ, cũng liên quan đến vấn đề tâm lý xã hội, cũng là hôn nhân gia đình luôn. Bạn có một bạn nam sinh năm 91, bạn ấy lấy vợ cách đây một năm, vợ bạn ấy sinh năm 93 Quý Dậu. Hai bạn lấy nhau, sau đó là bạn nam đó kể với anh là như thế này. Trước cái ngày cưới, cái đêm trước đêm cưới, hai nhà gần nhau thôi, nó chỉ cách độ khoảng mấy trăm mét thôi, thì bạn nam đó tự nhiên là cũng có tí rượu và phê phê, tự nhiên muốn mò sang bên đó để gặp vợ mình. Ok, thằng này nó cũng hâm hâm sao á, đằng nào đêm mai nó chẳng về làm vợ mình, đêm nào nó chẳng ngủ với mình mà lại còn phải mò sáng sớm như vậy. Thôi thì nhớ quá thì thôi chạy qua cũng được. Qua thì định gặp vợ một tí, thì tự nhiên là nhìn thấy một cái cảnh rất là đau lòng, là vợ mình với thằng người yêu cũ của vợ mình đứng ôm nhau ở trước cửa cổng rạp cưới, mà trên cái rạp cưới mang tên mình. Anh tưởng tượng cái hình ảnh đó của em để anh rất là đau lòng. Anh hiểu, anh rất là đau lòng. Hello Only, anh biết, anh rất là đau lòng. Anh nghe thôi anh đã thấy đau rồi, anh đã cảm thấy thốn hết hai quả trứng rái của anh rồi. Nó nhìn thấy như vậy, nó đi về, và mọi thứ nó vẫn xảy ra. Nhưng từ sau cái đám cưới đó thì nó không bao giờ nó tin nữa, nó không bao giờ tin cái điều đó nữa, không bao giờ tin cổ nữa. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, thì gần một năm qua thì hai đứa vẫn sống với nhau và chưa có con gì cả. Chưa có con cái gì thì hai đứa vẫn sống với nhau bình thường. Tuy nhiên rằng là sống theo cái kiểu là trừ cái lúc lên giường hòa thuận xong thì cảm ơn Đạt. Trừ cái lúc lên giường hòa thuận xong thì đứa nào sống đường của đứa đấy, tức là ụt nhau phát xong phát rồi thì thôi. Đó, thằng nào sống đường của thằng đấy nó cũng chẳng quan tâm. Và cách đây hơn một tháng thì nó có đi công tác. Nó đi công tác thì ở Đà Nẵng, nó ở miền Bắc. Ở Đà Nẵng thì nó được về sớm. Và tự nhiên là trong cái chuyến đi đó thì nó đi qua cái khu vực Hội An, nó thấy một cái vòng bằng gỗ cái gì nhỉ? Nu hương ở không? Có một cái vòng mà gỗ nu hương rất là đẹp, mà tự nhiên nó nghĩ nào lại mua về cho vợ, và lâu lắm rồi nó chẳng có cái món quà nào cho vợ như vậy. Thì nó đi về sớm, thì nó thấy thằng bạn nhắn tin. Khi mà xuống máy bay về nhà thì không thấy vợ đâu, thì nó đi chơi bời linh tinh, thì nó thấy thằng bạn nó nhắn tin rằng là thấy vợ mày đi cà phê với thằng nào đó. Thì thằng này nó chạy đến thì nó không vào xem thằng này. Anh phải công nhận là em có cái sức chịu đựng rất là tốt. Phải anh là anh đánh chết mẹ nó rồi. Thì thấy hai đứa nó ngồi uống cà phê, sau đó là đến lúc một hồi nó đứng lên và nó đi vào motel, à như tấu mèo. Hai đứa với nhau vẫn là thằng người yêu cũ. Nó đi vào motel với nhau thì thằng này nó cũng không nhảy vào luôn, mà nó về nhà nó lặng lẽ nó xếp hết mọi thứ của vợ ra, nó để hết ra ngoài, nó chỉ chờ cô về nó đuổi đi thôi. Đây là nó chỉ tâm sự thôi. Mấy ngày của một tháng này thì nó như là cái người say rượu, nó sống chìm đắm trong men rượu, nó rất là đau lòng vì điều đó. Và nó không hiểu là tại sao lại hai đứa chúng nó lại, con vợ nó lại có thể như thế. Nếu như mà con vợ nó còn yêu người yêu cũ thì tại sao lại cứ phải cưới nó làm gì, rồi là tại sao chúng ta đối xử với nó như vậy này nọ. Thì anh thì ok, anh đã ghi nhận tất cả những cái gì em chia sẻ, đúng không ạ? Anh rất là thông cảm với em, bởi vì anh vẫn cứ nói đó, là người yêu cũ nó là một cái gì đó nó rất là hãm thật, Anh vẫn nói mà, người yêu cũ nó là một cái gì đó thật sự nó rất là hàm lộn. Thế cho nên là trong tất cả cái tình huống nào đó thì giống như cái cô nhà văn gì mà mới lấy chồng đó. Cái cô nhà văn gì mà mới lấy chồng, cô nhà văn online mới lấy chồng đó. Một cô nhà văn rất là nổi tiếng có một cái câu nói gì là người yêu cũ như là một cái mớ rẻ gì gì đó không nên nói lại, thì cô cũng đã nói đó. Người yêu cũ nó là một cái gì đó cực kỳ hạn. Thế cho nên là trong tất cả những cái chuyện tình, những cái mối quan hệ yêu đương và hôn nhân thì cứ dính đến người yêu cũ là lại trở thành một cái mối tình, một cái mối quan hệ hôn nhân rất là hạn theo cái thằng người yêu cũ luôn, hoặc cái con người yêu cũ luôn. Đó. Thật ra thì cái việc mà anh nói rằng là em không nên đến nhà vợ em trong cái đêm hôm trước đó, thật ra thì nó cũng chỉ là một cái để tự lừa dối bản thân thôi. Mắt không thấy thì tim không đau đó em. Thế nhưng mà cá nhân anh thì anh cũng không biết rằng là phải nói với em như thế nào cả. Lúc này anh mới bất chợt anh hỏi em đó là cái thằng đó sinh năm bao nhiêu đó. Thì em bảo anh đoán thử xem, bảo là thằng đó sinh năm, chắc là thằng đó tuổi mèo, vợ em tuổi gà, thế là chúng nó thành mèo mả gà đồng với nhau thôi, kệ mẹ nó đi em, đúng không? Nào ngờ em bảo nó sinh năm 87 thật, đúng tuổi mèo thật, đúng không? Con mèo mả với thằng cha gà đồng, thì thế thì kệ mẹ cho nó đi với nhau thôi. Anh nói thật với em như thế này này, một thằng như vậy anh cũng quên mà anh không hỏi rằng là chúng nó có gia đình, thằng kia nó có gia đình chưa hay là con này như thế nào, thì anh thì ok anh nói về cái phía con vợ em thôi nhá. Chỉ sợ là mình sống bạc với nó, ok, còn đừng bao giờ sợ rằng là nó sống bạc với mình. Bởi vì sao? Bởi vì trong một cái mối quan hệ, dù là yêu hay là dù là hôn nhân, cái người phụ nữ là cái người luôn luôn thiệt thòi. Đó, em nhìn như trong cái câu chuyện vừa rồi đó, cô Ngọc đó, cô luôn luôn là cái người chịu thiệt. Ok, chỉ sợ rằng em sống bạc với vợ em không ra gì thì em tự vấn lương tâm em, và đời sẽ vấn lương tâm em. Em có sẽ phải dính cái nhân quả thôi. Chứ còn á, một khi nó đã sống bạc với em thì không có cái gì mà phải lăn tăn cả. Ok, không, mày thích đi với nhau, ok bố lê dị. Bố cũng xin nói rằng là với một người thằng đẹp trai như bố, khoai có thể là to nhỏ anh không biết, nhưng anh nghĩ rằng là cũng tương đối, anh nhìn dáng vóc dáng em tương đối cao, mấy anh bê đê nó nhìn kiểu của em là anh nghĩ là nó sẽ rất là thích, đúng không? Một công việc kiếm thu nhập như em, địa vị xã hội như em hoàn toàn có thể ly dị vợ mà không có con, em hoàn toàn có thể là em lấy một cô gái khác làm vợ, thậm chí là gái tơ luôn, bởi vì em có vướng mắc gì đâu, con vẫn chưa có, nó chả là cái quái gì cả, không, em hoàn toàn có thể lấy được một khác làm vợ ngon lành hơn nó, ok. Còn nó nói gì thì nói, như anh đã nói, là đàn bà mà nó luôn luôn chịu những cái thiệt thòi nhất định. Bố mày ly dị mày rồi, mày xem mày có kiếm được thằng nào không, hay là đâm đầu vào cái máng lợn cũ. Mà đã đâm đầu vào máng lợn cũ, chúng mày chỉ có mẹ mày mèo mả gà đồng với nhau, chứ còn chính thức về ở với nhau có khi lại cào cấu cắn chửi nhau như chó luôn đó. Đó, mày thích bố cho mày về ở với nhau đi, hộ bố cái, ok, để xem mèo mả gà đồng nó đến mức độ nào, đúng không? Xin lỗi rằng là cái con mèo mả kia, bố xin lỗi mày rằng á, là chẳng qua cái con gà đồng này đang được bố mày nuôi, hiểu không? Thóc thơm gạo ngon thì mới được phôm phốp như thế. Mày không phải lo gì cả, mày chỉ có mẹ mày giấm dúi để mày hưởng thôi, nó khác. Đến lúc mày về mày nuôi nó đó, không? Mày phải lo cơm áo gạo tiền cho nó, lúc đó cái mối quan hệ của chúng mày là sẽ khác. Nó không chỉ đơn giản là bốn cái chân giường nhà nghỉ nữa, mà nó phải đủ thứ. Đó. Thế cho nên là mày phải cân nhắc về cái điều đó, kính thưa con mèo mả. Và cũng xin thưa luôn với cái con gà đồng đó, mày nói gì thì nói, sau khi ly dị mày vẫn mang cái tên, cái danh là phụ nữ đã có chồng. Ok, con gái một đời chồng, kể cả là cái con mèo mả của mày nó còn đang là giai tân đợi mày đi nữa, thì về nhà bố mẹ nó cũng sẽ cân nhắc lại cái việc, ok, mày là giai tân, mày lại phải gánh một đứa con gái đã một lần đò lỡ dở, cái điều đó nó cũng sẽ rất là khó cho cái con gà đồng đó. Còn em chả có cái gì cả. Em là một người đàn ông. Hiện tại ít nhất trong cái câu chuyện này đó, thì cái thế của em nó vẫn đang là cái thế mạnh đó. Thế nên em chẳng có cái gì phải sợ cả. Cái em cũng chẳng có cái gì phải nghĩ cả. Em đã sống hết mình đối với nó và đối với cái mối quan hệ này. Thế nên là em hãy ra đi như là một cái người ngẩng cao đầu. Tất nhiên anh biết là em buồn. Anh cũng không thể bảo là em không được buồn, em không gì cả. Khi một tình yêu bị phản bội thì nó rất là đau. Anh hiểu cái điều đó. Anh rất hiểu, rất thông cảm với em. Thế nhưng mà anh cũng chỉ biết nói rằng là phân tích những cái được và những cái không được. Thế thì ít nhất trong câu chuyện này em không có cái đéo gì không được cả. Đứng lên và đi, ở ngoài kia có vô số những cô gái khác xứng đáng với em, hoặc là để cho em lựa chọn. Không cần phải nghĩ gì đến cái con gà đồng. Cứ để cho nó đi với thằng mèo mà. Để xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu khi chúng mày về ở với nhau trong một cái mối ràng buộc gia đình, chứ không phải là cái mối ràng buộc chân giường nữa. Nó sẽ rất là khác. Ok. Thế cho nên là cứ để xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu. Còn nói về người yêu cũ thì xin nói với các bạn, cả những cô gái và cả những chàng trai, một khi nó đã qua, hãy để cho nó qua. Đừng để cho cái cũ đó nó sẽ ám ảnh và đeo đẳng mãi trong cuộc đời của mình làm gì cả. Như cái cô nhà văn kia, cô nói rất là hay. Nó giống người cũ, nó giống như là một cái rẻ lau đó. Khi các bạn đã ném đi thì có nhặt lại thì cũng chẳng sử dụng được để làm gì cả. Không, có chăng chỉ đôi lúc ngắm nhìn nó và thở dài, để có một thời ta đã yêu thế thôi. Ủa đâu có cái thằng nào mà nhổ một cái bãi nước bọt xuống đất rồi sau đó lè lưỡi. Không, đâu có được đâu. Tốt nhất nó đã qua, hãy để cho nó qua. Hãy để cho người yêu cũ của mình đến với một con đường mới, đến với một hạnh phúc mới. Đừng để cho nó cứ ám ảnh cuộc sống của mình mãi. Còn nếu như không dứt được nhau thì đừng có bỏ nhau thôi. Nếu như đã không dứt được người cũ thì đừng đã tính được như vậy thì đừng có bỏ nhau làm cái đéo gì cả. Ở với nhau, yêu thương nhau để cho mãi mãi luôn là của nhau, chứ đừng để nhau thành cái cũ. Ok. Còn đã quay lưng lại với nhau đi, mỗi thằng đi một đường. Nghe. Chứ còn cứ để nó dây dứt với nhau như vậy đó, thì nó rất là hãm. Em nói thật, cứ để nó dây dứt với nhau như vậy nó sẽ rất là, thì hiểu mét xe. Em đừng có mô tả cái từ ẹc ẹc ẹc như vậy, đừng có anh phì cười đó. Đó thì anh cũng, mình cũng chia sẻ với các bạn như vậy. Nếu như mà không muốn dứt nhau thì cứ ở với nhau và hạnh phúc. Còn nếu như đã quay lưng đi rồi thì thôi, thằng nào đi đường thằng đấy. Đừng để cái cũ đó nó cứ dây dứt, nó ẩn hiện trong cuộc sống của mình. Nó sẽ, mọi thứ nó sẽ rất là nhá. Cứ đi thôi. Còn đối với em trai, anh, điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng cuộc sống ở ngoài kia có rất nhiều cô gái tốt, đẹp, xứng đáng với em. Còn nếu như trường hợp á, mà em không có ưng cái con nào hết, em sợ bị dính phải những cái phốt như thế này, ok, em hãy tìm đến một người đàn ông. Hãy tận hưởng cảm giác khi mà cái bờ mông của em bị vỗ mạnh bởi cái bàn tay rắn chắc của anh ấy, và nó bị xé toạc ra, cơ thể của em như muốn bị xé toạc ra làm đôi khi anh ấy đưa cái củ sắn khổng lồ của anh ấy vào. Em sẽ cảm thấy cái hạnh phúc. Em sẽ cảm thấy cái câu nói rằng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau, và chỉ có nỗi đau trong niềm vui sướng là như thế nào. Ok. Không nhất thiết cuộc sống bây giờ nó rất là hiện đại. Không. Hãy để cho bờ mông của em thanh thoát, và hãy để cho mọi nỗi đau siêu thoát đi một nơi xa. Không. Ok, thì đó là cái hướng cuối cùng. Mà anh vạch ra, nếu như em không tìm được một người phụ nữ nào mà em cảm thấy đủ tin tưởng thì hãy tìm đến những người đàn ông. Em sẽ được tận hưởng những cái bờ vai vững chắc, những cái ôm đầy cháy bỏng và những con cừu khổng lồ. Tất nhiên là từ đó trở đi, anh nghĩ rằng cái lỗ ass của em nó sẽ, ngoài cái nhiệm vụ đi ỉa thì nó sẽ còn vài cái nhiệm vụ khác. Ok, và em sẽ phải nghiên cứu thêm về căn bệnh trĩ, đặc biệt là bệnh trĩ nội. Thì thật ra thì cái này anh cũng không chuyên, phải chuyên ngành anh cũng không chuyên sâu lắm. Thì có lẽ là khi bước vào con đường đó thì em sẽ có, phải có những cái, những cái trải nghiệm của riêng em. Nghe. Thì ok, thì đó là cái chia sẻ của anh như vậy. Thì anh mong rằng là em hãy bớt buồn đi. Thay vì cứ bê bết trong men rượu để tự dằn vặt mình như vậy, thì anh nghĩ rằng là qua những cái điều anh vừa nói, cũng như là qua những cái điều anh đã nói với em trong cái buổi chiều nay, thì em hãy cứng rắn lên. Và em hãy hiểu rằng là ít nhất trong cái mối quan hệ này của em thì nó không có một cái gì để em phải lăn tăn cả. Ok, em không có bất kỳ một cái lỗi gì trong cái câu chuyện này cả, ít nhất là theo những gì em kể với anh. Còn ngoài ra những cái gì em không kể với anh thì anh không biết nghe. Nhưng theo những gì em kể với anh thì em không có cái gì mà phải suy nghĩ cả. Đứng lên, vứt mọi thứ lại. Nếu như cảm thấy mình vẫn còn băn khoăn, vẫn còn day dứt, anh chỉ trong một chỗ không? Ngay bây giờ kết thúc trình livestream này, đứng lên đút trong túi đủ khoảng tầm một củ mẹ đi cho nó máu, qua Trần Duy Hưng chọn lấy một con ngon nhất, chắc là tầm ngon ngon ở đó nó chỉ khoảng 5 lít thôi là ok rồi. Còn nếu không, tí nữa inbox lại cho anh giới thiệu cho chỗ đọc pass là để anh Tũng đọc, chỉ cần đọc pass để anh Tũng lên thôi á là sẽ được giá ưu đãi. Qua Trần Duy Hưng chọn lấy một em thật ngon, đêm nay đi xả láng cuộc đời, ngày mai em sẽ lại thấy mọi thứ bình thường và không có cái gì quan trọng cả để mà đưa chân bước tiếp nghe. Cố gắng lên em, mình là đàn ông mà, đàn ông cầm lên được thì cũng phải đặt xuống được, chứ không phải là đàn ông cứ ủy mị vật vã như thế. Ok, anh mong rằng là một vài ngày tới sẽ, anh em mình sẽ lại có một cái cuộc nói chuyện với nhau để cho em, để cho anh biết rằng là em đã rất ok trở lại, em đã có một cái người phụ nữ của mình, hoặc là em đã tìm được cái tình yêu chân chính của cuộc đời mình là ở một anh đàn ông khác. Và em cảm thấy rằng mấy hôm nay anh ạ, qua một hai ngày vừa rồi nghe anh nói thì em cảm thấy cái lỗ ass của em rất là đau khi mà gặp người đàn ông đấy. Ok, thì anh mong rằng là em sẽ sớm trở lại hòa nhập với cộng đồng. Ok, xin cảm ơn em đã tin tưởng và đã chia sẻ với anh. Cũng mong rằng là các bạn nếu như có những cái vấn đề gì về tâm lý thì các bạn có thể là gửi trao đổi với mình. Mình sẽ tư vấn những gì mình biết, những cái quan điểm của mình. Còn xin phép những bạn cần tư vấn tâm linh rằng là trong thời gian này thì A Tũng nó có một vài vấn đề liên quan đến tâm linh trong cái cuộc sống của mình, cho nên là tạm thời trong thời gian này thì A Tũng sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào về tâm linh đối với các bạn. Mong rằng các bạn hết sức thông cảm, trong cái thời gian này nó cũng đang rất là căng thẳng. Của tâm linh về A Tũng, của A Tũng về tâm linh thì mình sẽ chỉ nói chuyện với các bạn về tâm lý xã hội thôi. Ok, chúng ta đi ngủ và ngày mai chúng ta sẽ xem rằng là cái cô Hồng Ngọc của Tống Mặt Than, Tống Đại Nhân sẽ trả thù như thế nào. Bùa yêu và bùa người cùng với lại bùa báo ứng nó sẽ như thế nào. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chúc các bạn ngủ ngon. Một lần nữa, A Tũng xin cảm ơn.